Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 136. Vang dội cổ kim, Phạm Không Thiên Đình, chiến hỏa rọi sáng bầu trời đêm. Từng đạo tiên quang lóng lánh, sáng như cửu thiên lưu hỏa. Trận chiến này đã kéo dài 10 ngày, vẫn không có đình chỉ dấu hiệu. Tôn Ngộ Không cùng Nghiêu Đế đều là xưng bá một phương thiên đế. Theo một trọi một, đến lúc sau hóa ra vô số pháp thân, nắm giữ thiên đạo, kích đánh nhau, hỗn độn lại như bức tranh bình thường bị bọn họ khẽ động. Khiến người ta hoảng sợ, nghẹt thở, cuộc chiến tranh này muốn lúc nào mới có thể kết thúc? Mọi người trong lòng nghĩ, hai vị thiên đế chiến đấu tuy rằng ở Tử Vong Tinh Cung bên trên, nhưng vẫn cứ sẽ có lưu hỏa công kích được những nơi khác. Nhấc lên kịch liệt nổ tung. Phụ cận tinh cung sinh linh đều kinh hãi vạn phần, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Tử vong làm người hoảng sợ, nhưng nhìn thấy tử vong tới gần, nhưng lại không biết lúc nào giáng lâm, càng khiến người ta hoảng sợ. Làm sao còn chưa tới cực hạn? Bạch Y Tôn giả nhìn bầu trời. Cuộc chiến tranh này tiến hành đến quá lâu. Tôn Ngộ Không tiềm lực vượt qua dự liệu của hắn. Bạch Y Tôn giả đang muốn hạ lệnh, bỗng nhiên lại quay đầu. Nhìn về phía cửa ánh sáng chỗ, nơi đó, vạn ngàn Phật tử ở trước cửa hội tụ, treo ở hỗn độn, màu vàng đám mây liên miên mấy chục dặm. Bọn họ chính phải xuyên qua cửa ánh sáng, mà ngay tại lúc này, hư không rung động ầm ầm, một mảnh kim quang đột nhiên từ trong nhà lao ra, chiến ý ngút trời, kim quang nhằm phía Kim Vân, kim lôi cuồn cuộn, đi ngang qua mà qua, vô số Phật tử. Một đòn mất mạng, cửa ánh sáng phụ cận các Phật tử phản ứng lại, lập tức cùng bọn họ phát sinh kịch liệt chiến đấu. Phật tổ, Bạch Y Tôn giả phóng tầm mắt nhìn, nhíu mày, đại vương, chúng ta đến giúp ngươi. Một đạo âm thanh lanh lảnh ở hư bầu trời vang lên. Thanh âm này giống như âm thanh tự nhiên bình thường, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Bạch Y Tôn giả nhìn lại, phát hiện là một cái tiểu cô nương. Đang ở chiến đấu Tôn Ngộ Không cũng quay đầu nhìn lại. Hóa ra là Đát Kỷ. Nàng cùng các Phật tử phát sinh chiến tranh. Tiên quang cắt ra hơn trăm dặm. Khăn tang vung vẩy. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn Phật tử ở trong hoảng hốt ngã xuống. Tôn Ngộ Không con mắt lại vừa nhìn. Phật tổ ở cửa ánh sáng phụ cận tọa trấn. Không khỏi lộ ra nụ cười. Được. Thiên đình những Phật tử kia tổng muốn đến hư không bay. Tuy rằng không có trực tiếp ảnh hưởng Tôn Ngộ Không, nhưng xác thực rất phân tán sự chú ý của hắn, để hắn vô pháp toàn lực ứng phó. Nhìn thấy Phật tổ bọn họ đến, Tôn Ngộ Không một hồi liền an tâm. Chiến ý lần thứ hai đắt đỏ, tỏa ra bất thế uy nghiêm. Ta muốn toàn lực ứng phó rồi. Tôn Ngộ Không chân đạp nói dày, đứng ở hư không, nói với Nghiêu Đế, Nghiêu Đế cả người cảnh giới. Giơ lên trọng kiếm, cái tên này quả thực là quái vật. Trong lòng hắn nghĩ, trăm vạn năm qua, Nghiêu Đế chưa từng gặp Tôn Ngộ Không loại người này. Hắn có huyết hồn hộ thể, không người có thể đánh vỡ. Người bình thường đã sớm tuyệt vọng rồi. Nhưng Tôn Ngộ Không không có. Hắn đối mặt huyết hồn, lại như tìm tới bia ngắm một dạng. Nhiệt huyết đòi mạng, chưa từng thấy như thế có thể đánh. Nghiêu Đế trong lòng nghĩ. Có thể là trùng hợp. Tôn Ngộ Không vào lúc này cũng mở miệng nói. Ngươi rất tốt. Ta chưa từng thấy giống ngươi như thế có thể chịu. Nghiêu Đế có chút nghĩ thổ huyết. Tôn Ngộ Không chiến ý sôi trào. Trận chiến này. Quả thật làm cho hắn đánh cái thoải mái. Trước đây đối thủ. Không có thể giống Nghiêu Đế bị đánh. Tôn Ngộ Không hiện tại có chút không nỡ kết thúc rồi. Ta có tân chiêu. Ngươi chú ý rồi. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, phía trên ánh sáng chuyển đổi, huyết lãng thao thiên, đem hết thảy nhật tinh nguyệt hoa đều chặn lại rồi. Xảy ra chuyện gì? Nghiêu Đế nhìn sang, kim cô bổng hóa thân ngàn vạn, máu nhuộm hỗn độn, tạo thành khủng bố sát trận. Một chiêu này khí tức, làm sao như vậy quen thuộc? Thiên kiếp, Tôn Ngộ Không vung bổng mà xuống, sóng máu sôi trào. Bóng gậy một đạo tiếp một đạo oanh đi. Nghiêu Đế muốn né tránh. Bỗng nhiên sau lưng sờn cả tóc gáy, tay máu theo dưới chân nơi sâu xa, đem hắn bắt vào trong. Bóng gậy liên miên không dứt oanh kích tới, vô số đại đạo cùng nhau oanh kích, các loại đạo quả ở bên trong sinh ra, sau đó mất đi, cực kỳ chấn động, vài tòa tinh cung đều bị biển máu bao phủ, khủng bố mà rực rỡ, thật lâu đều không có tản đi. Này quen thuộc một màn, để Bạch Y Tôn giả cũng là sau lưng phát lạnh, làm sao có khả năng, một chiêu này, không phải là Nghiêu Đế trước đối phó Tôn Ngộ Không một chiêu sao? Một chiêu kia là Nghiêu Đế hết thảy đạo quả kết tinh. Làm sao Tôn Ngộ Không có thể đem nó học được? Vô số người ngơ ngác nhìn chằm chằm biển máu. Hồi lâu sau, Nghiêu Đế mới theo trong biển máu đi ra. Người vẫn không có bị thương. Tôn Ngộ Không nhìn trên người hắn huyết quang. Người thật nên cảm tạ bọn họ bảo vệ. Người học trộm một chiêu này. Nghiêu Đế lạnh lên mặt nói rằng, xem ngươi lời này nói, ta sẽ chỉ học một chiêu sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta đem chiêu thức của ngươi đều học xong rồi. Hắn tùy ý vung ra một bổng, bóng gậy đan dệt thành huyết kiếm, hướng về Nghiêu Đế đánh chém mà đi. Chính là hắn khác một chiêu. Nghiêu Đế ra tay toàn lực, chống lại tràn ngập sát ý huyết kiếm. Đê tiện, hắn lớn tiếng chửi bới. Học trộm là cái gì bản lĩnh? Mọi người cùng là chiến đấu, lẫn nhau luận bàn, người cũng có thể học ta. Tôn Ngộ Không cười to, ta không ngăn cản ngươi a. Nghiêu Đế không khỏi trong lòng cố sức chửi. Hắn đương nhiên cũng muốn hút thu Tôn Ngộ Không đạo pháp, nhưng muốn nghĩ học sẽ khác nhau thiên đạo, đó là khó khăn bực nào. Hắn căn bản học không được. Tôn Ngộ Không, quả thực lại như quái vật. Ta nhất định phải trấn áp ngươi. Nghiêu Đế càng ngày càng phẫn nộ, thần lực tỏa ra, sát ý lan tràn, liều lĩnh công kích, không thể lại kéo xuống. Lại kéo xuống, coi như hắn có huyết hồn hộ thể, cũng sẽ thất bại thảm hại. Nghiêu Đế trong lòng cấp thiết lên. Mặt đất, Bạch Y Tôn giả mặt lạnh như nước. Nghiêu Đế chiến đấu quá lâu, đạo tâm bị thương, không còn ổn định. Tôn giả nhìn Nghiêu Đế, hắn ánh sáng đỏ như máu ngút trời, thần thông tận thả, đã không thể đánh lâu rồi. Bạch Y Tôn giả không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn gọi tới rất nhiều Bồ Tát, ta coi khinh Tôn Ngộ Không kia, các ngươi vẫn là đi qua đi. Các Bồ Tát một chút cũng không cao hứng nổi, Tôn Ngộ Không kia không có cực hạn sao? Bọn họ cũng đều biết Bạch Y Tôn giả hy vọng dùng Nghiêu Đế bức bách Tôn Ngộ Không đạt đến cực hạn, thăng hoa đến chiến thần. Nhưng mười mấy ngày nay nhìn xuống đến, Tôn Ngộ Không vẫn đang thăng hoa, lại còn chưa đạt tới cực hạn. Hiện tại chiến đấu, nghĩ bức Tôn Ngộ Không biến thành chiến thần, còn thiếu rất nhiều. Tôn giả, Tôn Ngộ Không kia còn có thể chiến đấu bao lâu? Các Bồ Tát hỏi. Bạch Y Tôn giả lắc đầu, ta cũng không biết. Các Bồ Tát hai mặt nhìn nhau, sau đó bay về phía hỗn độn. Bạch Y Tôn giả nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng thở dài một tiếng. Hy sinh đã tất không thể miễn. Cảm nhận được kẻ địch mới đến, một loại đáng sợ gợn sóng ở trên trời mênh mông mà lên. Đến hay lắm, Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Thần uy lẫm lẫm, hào quang như thái dương một dạng sáng lạn. Bạch Y Tôn giả nhìn sang, trong mắt lóe ra một đạo ước ao. Tôn Ngộ Không càng đánh càng mạnh, không có cực hạn, hỗn độn chúng sinh đều muốn dục hỏa trùng sinh. Tôn Ngộ Không còn không làm đến, liền có thể cùng đại thành Nghiêu Đế sánh ngang. Đối với hắn mà nói, có thể chiến thần chỉ là một cái mới khởi điểm, một cái tiếp tục tăng lên hòn đá tảng. Nhưng chiến tranh bây giờ, đối với hắn mà nói, còn chưa đủ. Tôn Ngộ Không không có đạt đến cực hạn, liền sẽ không dục hỏa trùng sinh. Kinh khủng như vậy thiên tư, Bạch Y Tôn giả một lần cũng chưa từng nhìn thấy. Thật có thể nói là vang dội cổ kim. Chấm ngoặc kép, Bạch Y Tôn giả trong lòng nghĩ. Nếu như Tôn Ngộ Không tiếp tục trưởng thành, lại quá mấy trăm năm, hắn rất có thể cùng Tôn giả liều mạng cao thấp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.